Giấc mơ tỷ phú, chương 658, du thuyền của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, thuyền trưởng và đoàn thủy thủ đã đến. Lý Tuấn Kiệt lúc này, tưởng đó là thủy thủ đoàn của chiếc du thuyền mà anh đang tìm kiếm, đã bước tới và vội vã chào đón anh. Lão Trương, để các anh tới à, chiếc du thuyền này thật tốt. Lý Tuấn Kiệt nhìn chiếc du thuyền sang trọng cách đó không xa, trong lòng có chút kinh ngạc. Theo ấn tượng của anh ta đã thuê một chiếc du thuyền sang trọng, nhưng nó không sang trọng bằng chiếc du thuyền trước mặt anh ta, cái này xem ra là đẳng cấp hàng đầu. Cái gì Lão Trương? Thuyền trưởng liếc nhanh Lý Tuấn Kiệt rồi nói. Lý Tuấn Kiệt gọi Lão Trương là chiếc du thuyền sang trọng mà anh giao cho một người bạn thuê, vì đây là mùa cao điểm và không dễ thuê du thuyền nên anh đã giao cho người bạn của mình thuê một chiếc du thuyền sang trọng. Lúc này Tống Y Tuyết mới nói. Đạo diễn Lý, ngay cả thuyền trưởng của du thuyền cũng đích thân đến chào hỏi. Dịch vụ rất cao, đừng có choáng váng. Lên du thuyền bắt đầu công việc thôi. Gần đây, lịch trình dày đặc, Tống Y Tuyết không có thời gian chơi đùa, lần này nhân cơ hội đi du thuyền ra biển. Hơn nữa Tống Y Tuyết chưa bao giờ lên du thuyền xa hoa như thế này, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy. Thật ra cô cũng rất khó hiểu, chiếc du thuyền sang trọng này GNS là siêu du thuyền tư nhân. Chính Lữ lão bản cũng chưa có khả năng sở hữu chiếc du thuyền này, nhưng lại để cho đạo diễn Lý thuê, quả là có chút bất ngờ. Đoàn làm phim dưới sự chỉ huy của Tống Y Tuyết cũng thu dọn đồ đạc đứng dậy đi về phía du thuyền sang trọng. Tuy nhiên, ngay khi họ di chuyển, thuyền trưởng đã lập tức ngăn mọi người lại. Sao vậy, tình huống thế nào? Thuyền trưởng hỏi thẳng, đi lên du thuyền, còn gì nữa, du thuyền của anh là do đoàn làm phim của chúng tôi thuê. Tống Y Tuyết nói, là đô cô thuê sao, đừng đùa với tôi mang theo thủy thủ đoàn tới đây, nhưng là không phải để gặp cô. Thuyền trưởng lạnh lùng nói. Sau đó thuyền trưởng nhìn Triệu Phong, chuẩn bị đón Triệu Phong lên du thuyền. Lúc này, Triệu Phong đối mặt với thuyền trưởng khẽ lắc đầu. Đột nhiên, thuyền trưởng hiểu ra, ý tứ của Triệu Phong đã quá rõ ràng. Triệu Phong đồng ý rằng Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt cùng những người khác lên du thuyền, Triệu Phong có ý đồ gì thì còn chưa biết. Trên thực tế, ý định của Triệu Phong rất đơn giản, chính là nói ném những người này xuống biển. Mặc dù có thể ném Tống Y Tuyết và những người khác xuống biển trên bãi biển, nhưng ở đây quá nông, không thú vị chút nào. Tống Y Tuyết chỉ thấy Triệu Phong lắc đầu với thuyền trưởng, cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, Lý Tuấn Kiệt nói với thuyền trưởng, tôi nói này thuyền trưởng, anh không nhớ sao? Lão Trương đã giúp tôi thuê một chiếc du thuyền sang trọng của công ty anh để quay phim cho đoàn. Nếu anh không tin thì chỉ cần gọi điện để xác nhận là được. Anh ấy còn gọi là Trương Hòn Gai và số điện thoại của anh ấy là... Lý Tuấn Kiệt chưa kịp nói về số điện thoại của mình thì thuyền trưởng đã ngắt lời anh. Được, được rồi, tất cả lên đi, lên tất cả. Lý Tuấn Kiệt nhận được câu trả lời, trên môi nở nụ cười, anh nói với các thành viên trong đoàn nhanh chóng hành động. Mọi người nhanh lên, nhanh chóng di chuyển, lên du thuyền. Sau đó, Lý Tuấn Kiệt nói lại với Tống Y Tuyết. Tống tiểu thư, để làm tốt bộ phim này, đoàn của chúng tôi phải bỏ hết cả tiền vốn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, các đạo diễn khác đề nghị chỉ nên viễn cảnh du thuyền là được, nhưng tôi cảm thấy rằng vì đã muốn quay, nên quay nó thực tế hơn và cố gắng hoàn thiện, nếu không sẽ rất nhàm chán. Tống Y Tuyết lại là xem thường. Cô cảm thấy nếu không phục vụ Lữ lão bản thì làm sao đoàn phim được đầu tư lớn như vậy? Tống Y Tuyết cho rằng tất cả những chuyện này là do cô ấy, không có cô ấy thì đoàn làm phim không thể thuê được một chiếc du thuyền sang trọng như vậy, dù sao muốn có một chiếc du thuyền lớn như vậy quả là quá hiếm. Sau khi tất cả thuyền viên đã lên du thuyền, Tống Từ quay về phía Triệu Phong, lộ ra vẻ khó hiểu. Cô ghé sát vào tai Triệu Phong, nhẹ giọng hỏi, Phong ca ca có chuyện gì sao? Du thuyền của chúng ta còn chưa tới sao? Không gọi thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn tới đón chúng ta sao? Triệu Phong mỉm cười trấn an. Tiểu tử, đừng lo lắng, chúng ta lên chiếc du thuyền này, em cứ chờ xem kịch hay. Hà, Phong ca ca, anh định làm cái trò gì vậy? Tống Tử nháy mắt hỏi đôi mắt to sáng ngời kia. Được rồi, đi theo anh. Triệu Phong nắm tay Tống Tử cùng nhau chuẩn bị lên du thuyền. Lúc này, thuyền trưởng quay lại và làm động tác. Ok, với Triệu Phong, trong cảnh này, Tống Tử trông không thể giải thích được, cô không thể hiểu được Triệu Phong sẽ làm gì, nhưng có vẻ như mọi thứ sẽ trở nên thú vị. Khi Triệu Phong và Tống Từ chuẩn bị lên du thuyền cùng nhau thì bị Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt phản đối. Hai người đang làm gì vậy? Sao lại theo chúng tôi lên du thuyền? Hai người có chuyện gì? Đừng đi theo chúng tôi. Ai kêu anh đi theo? Hai người đang làm gì vậy? Sau đó Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt cùng những người khác đến hỏi thuyền trưởng. Thuyền trưởng, đừng để hai người này lên, bọn họ không phải là đi cùng chúng tôi. Vâng, thuyền trưởng, đuổi chúng đi, đây là loại du thuyền sang trọng mà người bình thường như bọn họ có thể lên được sao? Xuống ngay, tuy nhiên, thuyền trưởng lạnh lùng ném một câu, du thuyền đã khởi động cứ như vậy đi. Tống Y Tuyết trên mặt lộ ra một chút khó chịu, cô ghét thái độ của thuyền trưởng đối với mình. Thuyền trưởng, anh đang nói cái gì vậy? Đây là thái độ của anh sao? Tống Y Tuyết khó chịu nói. Vậy cô muốn tôi thái độ như thế nào? Tôi không phải thuộc hạ của cô. Sao lại ra lệnh cho tôi? Thuyền trưởng lạnh lùng đáp. Chúng tôi đặt hàng, sau khi trả tiền và thuê du thuyền của anh, chúng tôi có quyền yêu cầu anh làm theo chỉ dẫn của tôi. Anh là công ty vận chuyển nào? Tôi muốn khiếu nại anh. Tống Y Tuyết rất cứng rắn. Lúc này, thuyền trưởng đầu tiên liếc nhìn Triệu Phong, sau đó tiếp tục đáp lại. Cô đi khiếu nại, chúng tôi không thuộc công ty vận chuyển nào, bởi vì đây là du thuyền riêng của công tử nhà tôi, cũng là loại du thuyền xa xỉ nhất và lớn nhất ở Giang Nam. Tôi không phải thuộc hạ của cô cũng không có quyền ra lệnh cho tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của công ty mà thôi. Tống Y Tuyết nghe vậy có chút bối rối, cô hoàn toàn không hiểu, đây không phải là du thuyền của công ty vận chuyển sao? Tại sao lại là du thuyền tư nhân? Cô nhìn Lý Tuấn Kiệt cau mày hỏi, đạo diễn Lý, chuyện này là thế nào? Lý Tuấn Kiệt cũng tỏ ra bối rối, anh hỏi thuyền trưởng. Anh vừa nói cái gì? Đây là du thuyền riêng của công ty anh sao? Đúng vậy, nếu không, cô nghĩ có công ty vận chuyển nào lại cho ra một chiếc du thuyền sang trọng như vậy? Thuyền trưởng nhếch mép hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Lý Tuấn Kiệt và Tống Y Tuyết đều hoàn toàn bối rối, các nhân viên khác trong đoàn cũng bối rối. Lúc này, Tống Y Tuyết lại nói, vì du thuyền đã đi rồi nên cũng không sao. Chỉ cần ném cả hai xuống biển là được. Tống Y Tuyết này, đột nhiên nhớ tới chuyện này, muốn cùng nhau ném Triệu Phong và Tống Tử xuống biển. Đạo diễn mặt rộng có chút cổ vũ, anh ta đã muốn báo thù từ lâu, liền tình nguyện nói. Tống tiểu thư, đúng vậy, phải xử lý đứa nhỏ này để báo thù. Lý Tuấn Kiệt trong lòng cũng đột nhiên có ác ý, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Rất hay, ném hết bọn chúng xuống. Tuy nhiên, lúc này, thuyền trưởng không thể nhịn được cười. Khi Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt nhìn thấy thuyền trưởng cười đều không thể giải thích được, họ rất khó hiểu. Ngay sau đó thuyền trưởng nói, nhìn anh, chắc là anh còn chưa hình dung ra sự tình, người bị ném xuống biển chính là mấy người. Cái gì, chúng tôi? Tống Y Tuyết nhíu mày. Thuyền trưởng, anh làm sao vậy? Chúng tôi thuê du thuyền của anh và tiền đã được thanh toán xong. Anh định làm gì với chúng tôi? Lý Tuấn Kiệt càng cảm thấy không đúng. Đúng lúc này, thuyền trưởng cất bước chậm rãi đi tới trước mặt Triệu Phong, cúi người hỏi chỉ thị. Công tử, bây giờ sẽ ném hết bọn họ xuống biển sao? Triệu Phong liếc nhìn mấy người Tống Y Tuyết, Lý Tuấn Kiệt và những người khác vẻ mặt khinh bỉ chế nhạo nói. Đúng, tất cả cách trương.